Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 3. Trần Bình cùng Kuramochi, Hoa, những người mới lại bắt đầu hành động. Những người mới cử động rất nhanh gây nên học sinh cũ chú ý, kỳ thực liền coi như bọn họ muốn không chú ý cũng không được. Vừa thăng lên đội, một hai cái người mới ở đội bóng bên trong biểu hiện đều là phi thường chói mắt, hầu như cũng đã định chết rồi. Ở lại đội một dưới tình huống này, mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là huấn luyện viên chắc chắn sẽ không đối với còn lại người mới bỏ mặc đào móc hạt giống tốt chuyện như vậy. Mặc kệ là đặt ở ai trên người khẳng định đều sẽ nghiện nói không chắc ở người mới bên trong còn có thể phát huy được tác dụng tuyển thủ. Loại ý nghĩ này nhất định sẽ như cây thuốc phiện như thế. Câu dẫn huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tiếp tục từ trong tân nhân đề bạt người, những người này. Các học sinh cũ từng cái con mắt đỏ ngầu nhớ tới bọn họ ở Xây Đô cao trung từng chịu đựng những kia khổ cùng mệt, nhớ tới bọn họ đã từng trải qua mồ hôi cùng nước mắt, đã bị tân sinh đoạt đi hai cái tiêu chuẩn. Bọn họ bất luận làm sao đều sẽ không cho phép chuyện như vậy lại tiếp tục sinh. Hiện tại đội một bên trong vị trí không có bất luận cái nào là để cho tân sinh thông qua trước cùng Kasugaichi cao thi đấu. Dù cho là thay thế bổ sung các tuyển thủ, đều có rất mạnh lòng tự tin, bọn họ đối với thực lực của chính mình có càng nhiều tự tin, cũng có tự tin nghênh tiếp tân sinh khiêu chiến. Đương nhiên, nếu như tân sinh cũng giống như Vương Tỳ như vậy, bọn họ coi như là thua cũng không có cái gì lời oán hận. Có thể như vậy, quái vật có một cái cũng đã rất khác người. Nếu như đến Xây Đô cao trung tân sinh tất cả đều là như vậy, quái vật cái kia, ông trời cũng quá quan tâm Xây Đô, trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh. Xây Đô cũng không thể may mắn như vậy. Này quần học sinh cũ cũng không biết là ở an ủi mình, vẫn là ở kiên định tự tin. Nói chung, bọn họ nhìn về phía tân sinh ánh mắt mười phân không quen. Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru nhìn những người mới, trong ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Nếu như không có nhớ lầm, bọn họ gần như cũng có như vậy thời kỳ, đặc biệt là Sawamura Aizun cùng Furuya Satoru mới vừa tiến vào trường học thời điểm. Đại ma vương Sawamura Aizun đã là toàn quốc tên tuyển thủ, nói tới nổi tiếng đến, ở cấp 3 bên trong cũng là số 1 số 2, đồng dạng làm picture. Cùng như vậy quái vật phân ở một đội ngũ bên trong, mọi người xem hướng về Furuya Satoru trong ánh mắt đều là tràn ngập đồng tình, bởi vì hắn toàn bộ cao trung 3 năm cũng chỉ có thể đang nghỉ ngơi khu lên vượt qua, đặc biệt là Sawamura Aizun thể hiện rồi chính mình khắp mọi mặt xuất sắc thực lực, càng làm cho những người khác phục sát đất. Duy nhất một cái không chịu thua hướng về Sawamura Aizun lên khiêu chiến người chính là Furuya Satoru. Lúc đó Kominato Haruichi đúng là không có lấy hai người bọn họ vì là mục tiêu, chỉ là đơn thuần không chịu rớt đội mà thôi, vì khiêu chiến Kaka của chính mình. Vì cùng Kaka của chính mình cùng nơi chơi bóng, Kominato Haruichi cắn răng tiếp tục kiên trì. Lúc đó cách làm của bọn họ ở tại hắn người mới xem ra là phi thường ngu xuẩn, không nghĩ tới cuối cùng chính là ba người bọn hắn gia nhập đội một hiện tại lại quay đầu xem, có còn ai dám coi thường Furuya Satoru. Dù cho hắn hiện tại chỉ là đội bóng bên trong thay thế bổ sung picture, thế nhưng lấy hắn giờ này ngày này địa vị cùng danh vọng, coi như cái khác picture truy cả đời, e sợ đều không đuổi kịp toàn quốc cầu nhanh nhất picture. Cấp quái vật cùng Hokkaido Hongo Masamun nổi danh toàn quốc đỉnh cấp picture. Nếu như đây là khiêu chiến, ta đỡ lấy. Sawamura Aizun đánh bóng sau khi kết thúc, ngắt lấy eo xem tân sinh luyện tập, nhìn thấy không chịu thua mấy người, chính đang ngươi truy ta cản, hắn cười la lớn. Có Sawamura Aizun kích thích, mấy cái người mới truy đuổi đến càng hăng say. Nhi nguyên bản chỉ là bình thản chạy về phía trước, Lam Hiện phía sau có người đuổi theo thời điểm Trần Bình mới ý thức tới chính mình bất chi bất giác. Đã chạy đến đội ngũ phía trước nhất ta đi. Hắn đúng là đem mình cho sợ hết hồn vừa nãy bởi vì nghĩ Kuramochi giáo dục chính mình những thứ đó. Hắn bất chi bất giác hồn du thiên ngoại, nói trắng ra chính là mở ra đào ngũ, dĩ nhiên không có lưu ý đến xung quanh trong đội ngũ tình hình, không cảm thấy chạy đến phía trước nhất bây giờ nhìn người bên cạnh. Một cái lại một cái qua chính mình, Trần Bình theo bản năng liền trì hoãn chính mình độ thành thật. Mà nói, vừa bắt đầu kiểm tra đã để hắn ra rất lớn danh tiếng, hắn cũng không muốn vào lúc này trở thành chim đầu đàn. Đương nhiên ở những người khác xem ra, Trần Bình là bởi vì thể lực theo không kịp, bị cái khác mấy cái ưu tú tuyển thủ qua. Đừng cho ta mất mặt a. Làm Trần Bình lão sư Kuramochi, nhìn thấy chính mình đệ tử đắc ý dĩ nhiên ở chạy bộ lên bãi bởi người khác, nhất thời liền đổi sắc. Mặt hắn thở phì phò hướng về phía Trần Bình gầm hét lên, nguyên bản cũng không tính làm chim đầu đàn. Trần Bình, nhìn đối với mình rất tốt học trưởng ở nơi đó sinh hờn dỗi, trong lòng không khỏi bắt đầu thầm nói. Ta để Kuramochi học trưởng thất vọng rồi sao? Không, như vậy không thể được, nếu như chỉ là đơn thuần vì mình. Vào lúc này Trần Bình cũng không mong muốn làm chim đầu đàn chân chính nên có biểu hiện thời điểm. Cũng không phải hiện tại, hắn là một cái phi thường rõ ràng lúc nào cần biểu hiện mình người nói. Thí dụ như vừa bắt đầu vào đội kiểm tra, Trần Bình liền thể hiện rồi tiềm lực của chính mình, bởi vì hắn biết rõ. Chỉ có vào lúc đó thể hiện ra giá trị của chính mình, mình mới phải nhận được càng nhiều bồi dưỡng đối với bóng chày hầu như không biết gì cả chính mình. Tới nói, như vậy tài nguyên nghiêng là phi thường có trợ giúp, không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn cân nhắc. E sợ rất khó ở trong 3 năm này hòa vào đội bóng hiện tại loại này, trong ngày thường cơ bản luyện tập, Trần Bình cũng không phải rất coi trọng hắn, kỳ thực phi thường rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên cũng được, đội bóng huấn luyện viên cũng được, căn bản là không phải căn cứ tiêu chuẩn này tới chọn người trước bị đề bạt lên 3 người kia. Cũng không phải là bởi vì chạy bộ thời điểm bọn họ sớm nhất lao ra, mà là bởi vì bọn họ ở đánh bóng kiểm tra bên trong bày ra thực lực. Nhưng nhìn thấy Kuramochi tức giận như vậy sắc mặt, Trần Bình nhưng do dự, hắn chân tâm không hy vọng nhìn thấy Kuramochi cái kia biểu tình thất vọng để đối với mình tốt người thất vọng. Này ở Trần Bình xem ra là một loại tội nghiệt, hắn không có cách nào tiếp thu, cái kia liền không có cách nào, phảng phất là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần Bình bắt đầu hướng về trước truy đuổi, nguyên bản xung quanh từng cái qua hắn người. Bắt đầu bị hắn đuổi theo, trước tiên đuổi theo. Tự nhiên là cái cuối cùng đuổi theo hắn Masumoto đến rồi. Masumoto còn đang cố gắng hướng về trước truy đây. Nhìn thấy Trần Bình truy đuổi chính mình, đương nhiên không muốn chịu thua, lén lút khẽ cắn răng. Đem bú sữa khí lực đều đã vận dụng, chặn Trần Bình đi tới phía trước. Cứ như vậy, Trần Bình nếu như thật sự muốn qua hắn, chỉ có thể từ vòng ngoài đi vòng qua. Có bản lĩnh ngươi liền đến nha. Nhớ tới Trần Bình trước ở kiểm tra bên trong thành tích, Masuto trong lòng cũng không phải rất chịu phục bọn họ một đám tử trong nghề. Dĩ nhiên để cái này người thường cầm thứ nhất quả thực chính là vô cùng nhục nhã, không có cơ hội. Thời điểm, hắn đúng là cũng sẽ không cố ý đi tìm Trần Bình phiền phức, bây giờ có thể chính diện cạnh tranh. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Masumoto, vẫn liều mạng chạy về phía trước. Liều mạng chạy bất chi bất giác mặt sau sẽ không có tiếng động từ bỏ sao? Masumoto một bên thở hồng hộc, một bên dùng con mắt dư quang về xem ở phía sau hắn. Nơi nào còn có Trần Bình bóng dáng? Người này đã rơi vào đại bộ đội sao? Masumoto đại đại thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trước tiên điều chỉnh một chút tiết tấu, vừa tiết tấu thực sự là quá nhanh. Nếu như không điều chỉnh một chút hô hấp, hắn e sợ không có cách nào tiếp tục kiên trì, chỉ là chờ hắn quay đầu trở lại thời điểm. hắn đột nhiên phát hiện mình phía trước thật giống thêm ra một bóng người Mura. Takuma, Kuki, Kagami nguyên bản ở hắn phía trước hẳn là 4 người, nhưng là bây giờ làm cái gì xem ra là 5 thân ảnh. Trần Bình, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Masumoto trong mắt sợ hãi, thật giống như ban ngày xem như là gặp ma không biết lúc nào. Trần Bình tàng nhưng đã đuổi theo hắn, hơn nữa đã qua hắn vào lúc này. Trần Bình thật giống như một đạo như ma chơi, rơi ở Kagami phía sau. Ở Kagami chưa kịp phản ứng thời điểm, từ thân thể hắn một bên qua, thật giống như thuận lý thành chương như thế. Kagami thậm chí đều chưa kịp đề, Trần Bình cũng đã qua hắn, thật giống như loại kia gần kề mặt đất điện quỹ. Vô thanh vô tức, độ lại mau đến đáng sợ. Qua Kagami sau khi, Kuki Yohei đã từng nỗ lực đề thế nhưng độ căn bản cũng không có tăng lên. Liền bị Trần Bình từ một bên khác đã cho hắn đã một lần nữa đuổi theo Mura cùng Takuma. Không chỉ chốc lát, ba người liền bắt đầu sánh vai cùng nhau dần dần. Mura có chút theo không kịp, bị hai người bỏ lại đằng sau. Takuma cũng bị gây nên hỏa. Cùng Trần Bình tranh cướp vị trí thứ nhất, hai người hơn chạy càng sắp đến rồi cuối cùng thời đoạn. Đã gần như tương đương với 100 mét, nỗ lực đại bộ đội vừa lướt qua cuối cùng một vòng đường biên. Hai người kia liền vọt tới ở phía sau bọn họ. Mura đã bị bọn họ hạ xuống sắp tới nửa vòng lại, sau khi mới là Kuki Yohei cùng Kagami Masumoto, bởi vì trung gian cùng Trần Bình cạnh tranh, nhiễu loạn chính mình tiết tấu, một lần nữa rơi xuống về đại bộ đội bên trong dẫn trước hai người. Đang đến gần điểm cuối tuyến 100 mét vị trí, lần thứ hai thêm sau đó phi thường thần kỳ một màn liền xuất hiện, hầu như là mắt Trần có thể thấy. Hai người thân thể bị không ngừng lôi kéo chờ đến điểm cuối tuyến thời điểm. Takuma đã lạc hậu Trần Bình gần như 7-8 mét, chạy đến điểm cuối sau khi Trần Bình mệt đến thở hồng hộc, Takuma toàn bộ liền co quắp ngã trên mặt đất. Người này chạy cũng quá nhanh, nhìn đại mồ hôi đều không thế nào ra Trần Bình. Takuma là thật sự chịu phục trước mắt vị này, đừng xem đối với bóng chày hầu như là không biết gì cả, nhưng muốn nói đến độ ở toàn bộ xây đô cao trung tuyệt đối là khuất chỉ tay, kỳ thực làm sao dừng là xây đô cao trung a. Takuma phi thường hoài nghi, ở tại bọn hắn cùng độ tuổi trong tuyển thủ, Trần Bình độ e sợ đều là nhanh nhất, hi ha. Làm tốt lắm, học sinh cũ trong đội ngũ. Kuramochi một mặt đắc ý. Sawamura Eizun kỳ quái nhìn hắn, cau mày hỏi, người cùng cái kia người mới rất quen sao? Kuramochi sững sờ, sau đó đem lắc đầu đến cùng chống lắc như thế, không. Không quen biết. Sawamura không nhịn được lật cái lườm nguýt, đây chính là điển hình lừa gạt quỷ. Trần Bình sẽ bởi vì Kuramochi mà thay đổi chính mình sơ chung, mà Kuramochi cũng sẽ bởi vì Trần Bình biểu hiện như thế kích động muốn nói giữa bọn họ cái gì đều không có sinh. Sawamura hiển nhiên là không tin, có điều người này độ không chắc trong tương lai thi đấu bên trong còn thật có thể phát huy được tác dụng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.